Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Thuần Chi cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân hình săn chắc, rắn giỏi. Trần Mục Miên không phải chưa từng thấy thân trên của đàn ông trước đây khi ra đường. Cô cũng từng thấy những người lao động ụi làm việc dưới cây nắng mùa hè. Nhưng cô chỉ dám liếc nhìn vài lần, nghĩ rằng cảnh tượng ấy thật không đứng đắn. Hơn nữa, cô chưa bao giờ cho rằng thân thể của đàn ông lại có gì đáng để ngắm nhìn. Thế nhưng, thân hình của Đàm Thuần Chi lại khiến cô kinh ngạc, không kìm được mà tim đập nhanh, bị luồng hormone nam tính từ anh ép đến mức thở không nổi, vô cùng xấu hổ. Đàm Thuần Chi khẽ cười, sao, thích không, không có đâu, Trần Mộc Miên chối cãi, làm sao cô dám thừa nhận rằng mình lại có hứng thú kỳ lạ với thân thể của một tên vô lại. Quá hổ thẹn, thật là vô phép tắc. Đàm Thuần Chi cúi người xuống, thân hình cao lớn của anh bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô. Dưới ánh trăng, anh nâng lên một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng hôn lên. Miên Nhi, cho anh có được không? Trần Mộc Miên ngơ ngác, cho anh cái gì? Đàm Thuần Chi cười, cho anh thân thể của em, để anh xâm chiếm cái lỗ nhỏ của em, trở thành người đàn ông của em. Không, Trần Mộc Miên đỏ mặt như sắp bật máu. Nếu không phải vì trời tối và chỉ có ánh trăng trong phòng, cô chắc chắn đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Tại sao từ chối, chẳng phải em thích anh sao? Trần Mộc Miên vừa thẹn vừa giận. Anh nói bậy, tôi đâu có thích anh. Rõ ràng là anh ép tôi còn phải lấy chồng nữa. Đàm Thuần Chi lập tức lạnh mặt, bóp chặt cằm cô. Cô bé, ngoài anh ra, em còn định lấy ai? Anh như đang đứng trên bờ vực của cơn giận. Chỉ cần cô nói sai một lời, anh có thể giết cô ngay lập tức. Trần Mộc Miên hoảng hốt giải thích. Không, không có ai cả. Tôi chỉ là không thể chấp nhận chuyện thân mật trước khi cưới. Điều đó không đúng. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đàm Thuần Chi nheo mắt đầy nguy hiểm, ngón tay cái vuốt ve đôi môi cô. Thật mà, tôi không lừa anh đâu. Anh chẳng phải đã hứa sẽ đi hỏi cưới tôi sao? Đàm Thuần Chi vẫn không tin, tiếp tục vặn hỏi. Hay em muốn lấy tương thông chăng? Trần Mộc Miên ngớ người, lúc này Đàm Thuần Chi đã hoàn toàn cô cảm nhận được một vật cứng đang ép giữa hai chân mình, như thể muốn đâm vào trong thân thể cô. Không, tôi không định lấy anh ta, thật đấy, tôi ghét anh ta. Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ, tạm thời mới ở lại nhà anh ta thôi. Trần Mộc Miên không biết đó là gì, chỉ cảm thấy rất nguy hiểm. Đàm Thuần Chi ác ý dùng dương vê. Tê của mình cọ sát vào lỗ nhỏ của Trần Mộc Miên, thậm chí anh còn vạch mở đôi môi âm vật của cô, nhẹ nhàng mơn trớn hạt ngọc nhạy cảm. Cô bé, em đã ướt rồi. Trần Mộc Miên cũng cảm thấy mình như vừa tiểu ra, vừa xấu hổ vừa giận. Anh đừng làm vậy, tôi sợ. Cô tự hỏi rốt cuộc anh đang dùng thứ gì hành hạ mình, phần khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ lại quá đỗi lớn. Đàm Thuần Chi dường như đã đọc được suy nghĩ của cô. Anh hôn lên môi cô, rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Thứ này gọi là dương vê, tê, là sinh mệnh của đàn ông. Đàn ông dùng nó để đâm vào lỗ nhỏ của phụ nữ, phá đi trinh tiết, khiến phụ nữ sung sướng đến mức không khép nổi chân. Những lời lẽ thô tục và đê, em mở đặng ấy khiến Trần Mộc Miên nóng bừng, xấu hổ. Cô quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn Đàm Thuần Chi. Nhưng anh lại cứng rắn bắt cô quay lại, nâng cô dậy một chút. Ép cô phải nhìn thẳng. Thấy không, dương vê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê của cụm từ vừa to vừa dài, chắc chắn sẽ làm em sung sướng. Cách chương.